Nghịch Thiên Hành tập 261. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 2303. À, Lý Vân Tiêu, người khi người quá đáng, ta giết ngươi. Đường Tâm đã hoàn toàn phẫn nộ trước mặt quần hùng thiên hạ. Lý Vân Tiêu lại dám đùa giỡn hồn thể của hắn như thế. Dù có băm Lý Vân Tiêu thành vạn đoạn, chuyện hôm nay chắc chắn cũng sẽ trở thành trò cười, đã vết nhơ cả đời của hắn. Trên người của hắn tuôn ra hào quang vô tận, ngưng tụ thành từng đạo trận phủ. Hai năm đấm hợp lại, tung ra một cú đánh về phía trước. Trên bầu trời hiện lên hai đạo cầu vồng, mây sương mù phủ kín, lộ ra vẻ thanh tịnh, nhưng lại mang theo ý vị u ám. Ô, loại võ kỹ này! Lý Vân Tiêu chợt nói, ta nhớ ra rồi, tục truyền người đã phá thiên địa kỳ cục của Đằng Quang được hắn thu làm đệ tử, có lẽ đã được truyền thụ bách bát trận đạo đúng không? Mọi người nghe vậy sắc mặt đều đại biến, không ít người lộ ra vẻ hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, tưởng như đã nhận ra lý do vì sao người được cưới Khương Nhược Băng lại là Đường Tâm chứ không phải Đường Kiếp con trai trưởng. Sắc mặt của Đường Kiếp trở nên vô cùng âm trầm, hai tay siết chặt kêu răng rắc, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu không chút hoảng loạn, một tay kết ấn xoay chuyển trên không trung, vẽ ra một mảnh ấn phủ màu vàng rồi đánh ra. Hai luồng lực lượng va chạm, ngưng tụ thành một đạo tinh vân khuếch tán ra xung quanh. Thân hình của Đường Tâm run lên kịch liệt, lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt. Lý Vân Tiêu vẫn lạnh nhạt, mặt hiện vẻ trầm trọng nói, ngươi vừa nói ta khinh người quá đáng sao? Hắn nhướng mày, lạnh lùng tiếp lời. Cả người bức hôn, lại dám nói ta khinh người, vớ vẩn đến cực điểm. Anh hùng thiên hạ đều ở đây, đường ra các ngươi còn cần mặt mũi không chứ? Giọng của Lý Vân Tiêu trở nên tàn khốc, vận dụng sóng gầm chi công. Một đạo chính khí bay thẳng lên trời, lan tràn khắp không trung thành hồng nguyệt, truyền thẳng vào tay từng người. Lan can kim long hai bên đường cánh lập tức bị bóp nát, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm. Từ khi Lý Vân Tiêu xuất hiện, hắn chưa từng lên tiếng, vốn muốn để Đường Tâm thể hiện. Theo hắn tính toán, dù Lý Vân Tiêu mấy năm nay tiến bộ thần tốc cũng không thể là đối thủ của Đường Tâm. Nhưng chỉ sau một chiêu, hắn biết mình đã sai, hơn nữa là sai hoàn toàn. Giờ phút này sau tiếng hét của Lý Vân Tiêu, tình thế trở nên cực kỳ bị động. Hắn không thể ngồi yên, mặt âm trầm đứng dậy, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, đừng nói bậy nữa, con ta và Nhược Băng tiểu thư là cưới hỏi danh chính ngôn thuận, thiên hạ làm chứng. Người hôm nay làm loạn, nếu không thể cho Thành Hồng Nguyệt một lời giải thích thì đừng mong mà rời đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, cứ hỏi danh chính ngôn thuận à, vậy cũng cần người ta nguyện ý chứ. Nếu không nguyện ý, vậy chính là cưỡng ép rồi. Hắn quay sang nhìn Khương Nhược Băng, mỉm cười, nói cho mọi người biết, người có đồng ý không? Thân hình của Khương Nhược Băng run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Bánh xe vận mệnh lại một lần nữa chuyển động, lòng vốn đã tuyệt vọng cũng dần trở nên ấm áp. Khương Nhược Băng thầm kêu không ổn, nghiêm nghị quát. Lý Vân Tiêu, muội muội của ta đương nhiên là nguyện ý, còn cóc chết tiệt như ngươi, mau cút đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu không có ai khác. Hắn đã vươn tay ra cười nói, đừng làm việc trái lòng mình, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, trong thiên hạ không ai có thể uy hiếp được ngươi. Sắc mặt mọi người trong tràng đều biến đổi, đến nỗi cuồng vọng đến cực điểm, trong thiên hạ ai dám nói trả chứ. Khương Nhược Băng càng khóc dữ dội, dùng tay bịt chặt miệng, như dùng hết khí lực lớn tiếng nói. Lý Vân Tiêu, dẫn ta đi đi, ta không muốn gả cho Đường Tâm. Người Đường gia sắc mặt đại biến, còn khó coi hơn cả gan heo. Khuôn mặt Đường Tâm tím ngắt quát lớn, ngươi! Hàng vạn vạn người trên quảng trường bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Chư vị cương giả ngồi đó sắc mặt cổ quái, ai ai cũng biết lần này chuyện lớn rồi. Khóe miệng họ khẽ nhếch lên, muốn xem Thành Hồng Nguyệt xử lý chuyện này ra sao. Nhược Băng, người... Khương Nhược Mai tức giận tột độ quát mắng. Người nói bậy cái gì vậy? Đừng để cho Lý Vân Tiêu đầu độc. Khương Nhược Băng thúc thiết. Ta không bị hắn đầu độc. Ta thật lòng không muốn gả cho Đường Tâm. Ta biết trách nhiệm của mình rất nặng, phải gánh vác nhiều thứ. Ta từng nghĩ có thể chấp nhận, nhưng thật sự ta không muốn. Người bị người làm cho tức chết rồi. Khương Nhược Mai dậm chân chạy đến bên Nguyễn Hồng Ngọc nói, mẫu thần đại nhân. Trong mắt của Nguyễn Hồng Ngọc cũng ngấn lệ, nhưng lại mang theo niềm vui, nhẹ nhàng gật đầu cổ vũ. Người các ngươi, ai hề già, ta cũng mặc kệ đấy, xem các người kết thúc thế nào. Khương Nhược Mai giận dữ dậm chân rồi đứng sang một bên. Nói rất hay, mỗi người đều có vận mệnh riêng, dù vận mệnh thế nào thì cũng đừng cam chịu. Lý Vân Tiêu cười lớn, tiến lên một bước, thi triển xúc địa thành thốn, nắm lấy cổ tay Khương Nhược Băng định dẫn nàng rời đi. Mọi người đều nín thở, vô số ánh mắt đổ dồn vào hai người. Chẳng lẽ thật sự cứ thế mà rời đi sao? Quả nhiên một bóng người xuất hiện, nghiêm nghị quát, làm can. Đao ảnh lóe sáng, một mảnh kim quang hiện lên trên không trung chém xuống. Sự kim quang là một khe hở đen kịt bao phủ lên hai người, rõ ràng đã nổi sát tâm với Khương Nhược Băng. Sắc mặt của lão Thành Hồng Nguyệt đều đại biến, trong mắt chớp động lửa giận. Lý Vân Tiểu ánh mắt lạnh lẽo nói, vào đây cửu tinh để dám cậy mạnh trước mặt ta. Hôm nay thiên hạ quần hùng đều ở đây, ta không ngại nói cuồng một câu, bất cứ kẻ nào đổi sát tâm với ta, ta đều giết hết. Vừa dứt lời, thân hình của hắn lóe lên biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện dưới đao mang, tung một quyền đánh lên. Không gian rung chuyển, cả bầu trời như bị quyền phong phá nát, đao mang lập tức tan vỡ. Cái gì? Trên trời truyền đến tiếng kinh hãi, một đạo giả hiện thân, hai tay nắm cự đao, mặt đầy vẻ khó tin. Không chỉ là hắn, rất nhiều người bên dưới cũng kinh hồ. Uy lực một đao kia mạnh đến mức khiến cho người ta khó thở. Tiên điện như đổi sắc, không ngờ lại bị Lý Vân Tiểu đánh tan chỉ với một quyền. Đùng! Trên bầu trời bị xé rách, một đạo lôi quang di chuyển. Lý Vân Tiểu xuất hiện sau lưng lão giả, giữa nắm đấm kim quang rực rỡ, mạnh mẽ đánh xuống. Lão giả cảm nhận được tử vong cận kề, lập tức vùng đao chém ngược ra sau. Trời cao trong thoáng chốc như vỡ vụn cả vạn dặm. Chương 2304. Lý Vân Tiêu cũng bị chém thành hai nửa từ bên hông. À, không ít người kinh hô, mắt trừng lớn, nhưng không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Khương Nhược Băng thét lên một tiếng bén nhọn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lảo đảo như sắp đổ. Còn mẹ nó, còn tưởng có trò hay để xem, trước đó còn khoác lác, chà chà, tưởng lợi hại lắm cơ. Người trẻ tuổi mà có chút bản lĩnh, lại tưởng thiên hạ không ai bằng. Chỉ số thông minh như vậy mà ra ngoài lăn lộn, bị giết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đáng tiếc, người trẻ tuổi kia thực lực không tệ. Nếu như không lỗ mãng, không quá phô trương, thì tương lai chưa biết chừng có thể đột phá đến võ đế cửu tinh. Người tưởng võ đế cửu tinh là rau cải trắng sao? Ta nói cho người biết, lúc còn trẻ lợi hại không có ý nghĩa khi trưởng thành vấn đề. Người biết Lỗ Thông Tử đại nhân không? Khi con bé cũng chỉ là một kẻ đần độn thôi. Người cũng dám nói rằng về Lỗ Thông Tử đại nhân không muốn sống nữa à? Ta nói toàn là sự thật thôi, đừng hỏi tại sao ta biết nhé. Nữ khinh của biểu đệ của dì ba của cậu họ, của biểu bồ bà con xa của hàng xóm ta là thị nữ ngay tại Hoát Thần Hải đấy. Người đó dường dường đắc ý nói, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, cảm giác như rơi vào hầm băng, bị độc xà nhìn chằm chằm sau lưng khiến cho hắn không thể thở nổi. Hàm răng của hắn run lập cập, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy phía người Hóa Thần Hải ngồi, từ hồ có người vừa liếc nhìn hắn. Lòng của hắn hoảng loạn tột độ, dù gì hắn cũng là võ hoàng, vậy mà chỉ một ánh mắt của người kia khiến hắn suýt không thở nổi. Mồ hôi chảy ướt đẫm người, hắn hoảng sợ đến mức vội bịt miệng, không dám nói thêm câu nào. Trên bàn tiệc, lão giả mặt mũi tràn đầy khí chất phú quý nhìn sang một lão giả dùng mạo xấu xí giữa đoàn người Hóa Thần Hải, đột nhiên hỏi, vị đại sư này có vẻ lạ mặt nhỉ? Lão giả kia nhàn nhạt uống trà, không đáp lời. Thế nhưng dường như không quan tâm đến lời hỏi thăm của đối phương. Thật là ngạo mạn. Một tên hộ vệ bên cạnh lão giả phú quý liền xa sầm mặt, hư lạnh. Sợ đức của các vị đại sư thật lớn quá. Đại nhân nhà ta chính là ti trưởng tài ti thánh vực, tử sú tịch đại nhân. Chẳng lẽ còn không đủ tư cách để hỏi một câu? Mấy người Hóa Thần Hải đều lộ vẻ khó xử, cúi đầu im lặng. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, tiếp tục uống trà, trừng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hình ảnh của Lý Vân Tiêu bị chém thành hai đoạn, hàn mang lăng lệ lóe lên trong mắt. Từ sú tịch nhíu mày, có chút tức giận, đưa ánh mắt nhìn La Thiên, dường như đang hỏi thăm và trách móc. La Thiên vội vàng cúi người nói, từ sú tịch đại nhân thứ lỗi, vì đại sư này sống tại Hóa Thần Hải, không thích nói chuyện với người khác. Từ sú tịch đáp, không sao. Thuật luyện sư thường cũng là một đám kỳ quái. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, chỉ là ánh mắt lăng lệ của lão giả khi nãy khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, có một cảm giác sợ hãi khó diễn tả. Hơn nữa nam tử áo xanh bên cạnh lão giả kia cũng đang bình bình uống trà, khí thế thâm sâu khó lường khiến hắn càng thêm kiêng kỵ. Trong lòng của hắn siết chặt, không biết hóa thần hải còn ẩn giấu bao nhiêu quái vật như vậy nữa. Chuyện gì thế này, bị chém đôi mà còn chưa chết sao? Trên quảng trường đột nhiên xôn xao, trong lòng Tử Sú Tịch cũng chấn động, vội nhìn lên bầu trời. Thì Vân Tiêu bị cắt làm hai, sắc mặt vẫn không đổi, khoe miệng hiện nụ cười trào phúng, hai tay kết ấn, hóa thành một đạo lôi ấn đánh thẳng tới lão giả kia. Cái gì? Lão giả kia kinh hoàng, trước đó chém đôi đi Vân Tiêu tưởng đã xong việc, nhưng không hiểu sao vẫn thấy bất an, giờ mới hiểu ra. Hắn vội xoay người giơ đao chắn trước người, ngũ lôi oanh đỉnh. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh băng, hai mắt lóe lên sát khí, ấn quyết rơi xuống đao mang, rầm rầm. Đôi quyết hóa thành sấm sét đánh thẳng từ trời cao. Vạn đạo lôi quang nổ tung, thiên địa chìm trong biển sấm sét. Thân thể của lão giả kia bị lôi quang xuyên thấu, tiếng kêu thảm thiết vang trời không dứt. Đây là... Mọi người nhìn thấy thành sắc lôi quang đầy trời, ánh sáng chiếu rọi khiến ai nấy đều kinh hãi. Thần hóa lôi đình sao có thể khủng khiếp như vậy? Trên mặt của Nguyễn Hồng Ngọc tràn đầy kinh ngạc. Người Khương gia còn lại đều cũng thất sắc, nhìn lôi quang khắp bầu trời mà nhiệt huyết sôi trào. Ninh Hằng Phong đứng ở một góc, thân hình run nhẹ, ánh mắt lóe lên. Một hạt giống hy vọng âm thầm nảy mầm trong lòng tất cả lão nhân thành Hồng Nguyệt. Ai cũng mang vẻ mặt kỳ vọng. Lão giả trong biển đôi điện run rẩy, tiếng kêu thảm thiết dần yếu đi, cuối cùng im bặt. Toàn bộ đôi quang trên trời lập tức tan biến, tinh không vạn lý như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chợt có một tiên đôi quang nhỏ ngưng tụ lại, hóa thành chân thân của Lý Vân Tiêu, vẻ mặt lạnh nhạt. Lão giả kiến lúc này toàn thân cháy đen, da thịt cháy xém, chết không thể chết hơn, rơi thẳng xuống đất. Thi thể lão giả rơi mạnh xuống, mặt đất sụp đổ, mùi thịt cháy lan tỏa khắp nơi. Người bốn phía sợ hãi tản ra. Đường Tâm cũng sững sờ cả người, cả người như mộng, đầu óc trống rỗng, tưởng rằng đạt được chân truyền của Vương Tọa Đằng Quang, tu luyện ra trận thể sẽ có ưu thế đứng đầu trong thế hệ trẻ, nhưng không ngờ lần đầu ra tay đã bị áp chế hoàn toàn, không kịp phản ứng. Lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành, tu vi hắn còn vượt qua Lý Vân Tiêu, chiến lược ngang hàng, giờ thì đã bị bỏ rất xa. Lòng tự tin và sự tự tôn sụp đổ, càng gây ủ rũ như bị rút cạn sinh khí. Ngay cả Trần Phong và Hàm Quân Đình, những người biết rõ thực lực của Lý Vân Tiêu, cũng bị một kích lôi đỉnh kia dọa sợ, lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Người làm ta sợ muốn chết. Khương Nhược Băng buồn vui lẫn lộn, suýt nữa ngồi sụp xuống đất. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhạt, thân ảnh lập tức biến mất trên trời cao, rồi thuấn di xuống, tiếp tục nắm tay nàng, chậm rãi bước đi. Chương 2305. Hắn dừng mắt nhìn, hướng về phía trước, rầm ao ao. Đám đông phía trước bỗng náo loạn, lập tức tách ra một con đường. Không ai dám dừng lại trước ánh mắt của hắn. Toàn thành yên tĩnh, mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía trước. Giữa thiền địa, trong thành trì rộng lớn rực rỡ, giữa đây tự hồ chỉ còn lại hai bóng người. Tốt, tốt, tốt. Liền tiêm thốt lên ba chữ tốt. Sắc mặt của Đường Khánh tái nhợt, lạnh lùng nói. Lấy thành Hồng Nguyệt mà không có ai ngăn nổi sao? Vậy thì lão phu sẽ tự mình ra tay bắt ngươi. Tên cường giả võ đế cửu tình trước kia vốn là nguyên lão tứ cực môn, vậy mà không chịu nổi bột chiêu của Lý Vân Tiêu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, người này đã trưởng thành đến mức khiến cho người khác khiếp sợ. Trong thiên hạ hôm nay, trừ võ đế cửu tinh đỉnh phong, không một ai có thể áp chế được hắn. Ngoài cơn tức giận, hắn còn cảm thấy hối hận, lúc trước vì sao không dốc toàn lực giết kẻ này, để cho hôm nay phải tự mình gánh chịu hậu quả lớn. Thân thể của Lý Vân Tiêu khựng lại, cảm nhận cương phong sau lưng cuốn tới, thổi khiến cho thiên địa biến sắc, đám đông xung quanh đều nghiêng ngả hết. Nhưng hắn chỉ dừng lại thoáng chốc, rồi nắm tay Khương Nhược Băng tiếp tục tiến về phía trước, tự như đang bước đi giữa chốn không người. Mọi người thấy vậy đều biến sắc, kinh hãi trước sự to gan và cuồng vọng của Lý Vân Tiêu. Ngay cả Lục Đại Tông Chủ cũng không dám ngạo nghễ như thế trước Đường Khánh. Trong lớp trẻ, anh ấy sắc mặt trắng bệch, ngoài nỗi sợ hãi còn có cảm giác thất bại nặng nề. Trong bóng hình cô độc ấy toát ra một loại phóng khoáng cuồng ngạo, một vẻ phong tử tiêu sái không gì sánh được. Dù đàn núi đao biển lửa, dù là đầm rồng hang hổ, dù đối địch với cả thiên hạ, hắn cũng chưa từng nhíu mày. Ngoài cương phong của Đường Khánh, trong thành không một âm thanh, mọi người đều lặng lẽ dõi theo. Sau chuyện này, bất kể sống chết, Thiêu Điện ấy chắc chắn sẽ giành chấn thiên hạ. Trong đám đông, người có sắc mặt khó coi nhất là Lý Dật. Không chỉ trắng bệch mặt, trong đôi mắt hắn còn lộ vẻ vẻ trống rỗng, mười ngón tay siết chặt vào da thịt. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu ra, khoảng cách giữa hai người không chỉ là về tu vi, mà là ở khí khái, là sự ngạo nghễ dù thiên hạ vạn người cũng không chùn bước, là nụ cười bình thản đối mặt với trời xanh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Vân Tiểu giống như một tông sư đứng đầu một phái. Lý Dật tuyệt vọng nhìn bóng lưng đang dần khuất xa, giống như con đường của hai người bọn họ chỉ là càng ngày càng xa, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp. Hảo khí phách, nhưng người thật vô lễ như thế sao? Đường Khánh phung một trường, trên quảng trường vô số ánh đèn vàng chập chờn, đầy trời hoa bay, một khung cảnh lưu ly xa hoa. Lý Vân Tiêu thần sắc điềm nhiên, mỉm cười nói: Đường Khánh thảo ra, làm thương nhân thì cứ làm thương nhân đi, việc gì phải dính líu đến chuyện thiên hạ. Thực tư của người không tệ, đáng tiếc đối thủ không phải ta. Nếu hôm nay người không chết, ngày khác ta sẽ đến đấy đầu ngươi. Hắn quay người mà cười, không buồn để tâm, tiếp tục nắm tay Khương Nhược Bằng bước đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay trong thành Hồng Nguyệt, dám ngang nhiên tuyên bố sẽ lấy đầu thành chủ, lời lẽ ngông cuồng đến tột cùng, ai dám mở miệng như thế? Đường Khánh giận dữ cực độ, một luồng cương phong cuồng bánh xoáy đến. Phía sau đi phần tiêu, một bóng người áo xám bất ngờ xuất hiện. Người ấy vung trượng, nằm ngón tay khép mở, một dị tượng hiện ra. Thiên quang vân ảnh, một đạo hằng hà rơi thẳng cửu thiên. Hai đạo trường lực va chạm, kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian như bị nghiền nát, ban ngày lập tức hóa thành mờ mịt như màn đêm. Lửa hỏa tàn nát, đèn vàng bị dập tắt gần hết. Chỉ còn 16 chiếc lồng đèn đỏ lớn lơ lửng giữa không trung, chói mắt lạ thường. Hữu Phượng Lai Nghi, Hồng Hương Lục Ngọc, Hành Chỉ Thanh Vân, Hạnh Liêm Tại Vọng. 16 chữ dưới ánh đèn như rồng bay phượng múa, rực rỡ vô cùng. Tay của Hàn Quân Đình bất giác run lên, hoảng hốt nhìn thân ảnh lạnh lùng kia, tay phải che miệng sợ mình thất thanh. Trên một lầu các cách đó mấy trăm trượng, ánh mắt của Ninh Khả Vân trầm xuống kinh hãi nói: Sao lại là hắn? Ninh Khả Vi vẫn mặc áo đen, nhưng đã tháo mũ, để lộ mái tóc bạc trắng như tuyết, kinh ngạc nói: Người này trông rất quen mắt, nhưng nhất thời ta không nhớ nổi. Ninh Khả Vân hồi thần sau thoáng sửng sốt, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, giải thích: Nếu là 20 năm trước, phụ thân chắc chắn đã từng nghe danh người này, một nhân tài kiệt xuất thời đó. Đáng tiếc sau trận chiến ở hàng Tuyết Phong Thần Tiêu Cung, đời của hắn coi như chấm dứt. Ninh Khả Vi nhào mắt nói: Ta nhớ ra rồi, vừa rồi Đoan Quân Hạo thi triển chính là Hằng Hà Đại Thủ Ấn, uy lực vô cùng. Đường Khánh e là gặp phiền phức, khó trách Lý Vân Tiêu không sợ hãi, hoa trả có chỗ dựa lớn như vậy. Ninh Khả Vân đầy nghi ngờ nói: Kỳ lạ thật, Đoan Quân Hạo nằm đó rất sợ chết, từng khóc cầu cung chủ cứu mạng, cả đời phụng sự Thần Tiêu Cung, giờ lẽ ra phải ở bên Quân Đình chứ, sao lại đi cùng Lý Vân Tiêu? Chẳng lẽ Hàn Quân Đình đã giấu ta chuyện gì? Trên mặt của nàng thoáng hiện lên tia lạnh lùng, dường như rất khó chịu. Ninh Khả Vi cười nhạt: Ta cũng không rõ về người này, nếu là kẻ sợ chết thì phụng sự nhiều chủ cũng không lạ. Đáng tiếc là thiên phú võ đạo tốt như vậy lại thiếu tâm trí của cương giả, rốt cuộc khó có thể tiến xa hơn. Ninh Khả Vân có phần bất mãn, ánh mắt đầy lo lắng lạnh lùng nói: Còn Đoàn Quân Hạo ra tay, Đường Khánh e là rắc rối. Chẳng lẽ phụ thân định để Lý Vân Tiêu kiêu ngạo rời đi như thế? Vậy chẳng phải mất hết uy phong thành Hồng Nguyệt sao? Ninh Khả Phi bình thản nói: Cứ xem đã, người đánh giá thấp Đường Khánh rồi. Nếu chỉ có vậy, hắn sao có thể làm chủ thành Hồng Nguyệt? Ninh Khả Vân suy nghĩ không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía xa. Trên quảng trường hỗn loạn, Đường Khánh giận dữ quát: Ngươi là ai? Có thể tiếp được một trường của hắn, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tiên hạ quân hùng đồng loạt nhìn sang, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đoan Quân Hạ mặt mày điềm tĩnh, dường như không muốn nhiều lời, chỉ hư lạnh một tiếng. Sắc mặt của Đường Khánh gần như vặn vẹo quát: Các hạ thật sự muốn đối địch với thành Hồng Nguyệt sao? Chương 2306. Đoan Quân Hạ lạnh nhạt nói: Nhiệm vụ của ta chỉ là kiềm chế ngươi, chỉ cần ngươi không ra tay, ta liền không ra tay. Đường Khánh tức giận quát, vậy thì đi chết đi. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo quang mang, từ không trung trời xuống, dốc hết toàn lực ra, song trường giáng xuống, toàn bộ mặt đất không chịu nổi uy lực kia, nứt ra cả ngàn dặm. Mọi người hoảng sợ, những võ giả thực lực thấp điên cuồng bỏ chạy. Hai gã cường giả võ đế cửu tinh định phòng quyết đấu, chỉ về dư âm thôi đã có thể khiến bọn họ tan thành mây khói. Đoàn Quân Hạo nhíu mày, không cam lòng, biến ảo trường lực trước người kia, nghênh đón thế công. Nhiệm vụ Lý Vân Tiêu giao cho hắn là chế trụ Đường Khánh, vốn tưởng bằng thực lực của mình có thể khiến đối phương kiêng kỵ mà không ra tay, nhưng hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của Đường Khánh. Buổi hôn lễ này vốn để tuyên bố Thanh Hồng Nguyệt bước vào thời đại mới, nay bị Lý Vân Tiêu phá rối. Nếu không thể giải quyết thì mọi bố trí và cố gắng trong thời gian dài đều là uổng phí. Vì vậy dù biết rõ trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại, Đường Khánh vẫn phải đánh cược một lần, quyết đè ép Loan Quân Hạo. Hai người bốn trưởng va chạm, toàn bộ quảng trường bị dư âm chấn nứt, tất cả gạch đá đều hóa thành bột mịn. Trong va chạm, sắc mặt của Loan Quân Hạo đại biến, trường bào màu xám trên người bị xé nát, cả người bị chấn đùi lại mấy bước, thân sắc lộ vẻ nghiêm trọng. Thực lực của hai người vốn ngang nhau, nhưng tín niệm và mục tiêu khác biệt. Một người chỉ kiềm chế, người kia lại quyết không thể thua, cao thấp lập tức phân định. Trường lực vô tận kích động, mọi người đều cẩn thận phòng ngự, nhưng trong lòng càng thêm khâm phục. Lý Vân Tiêu vẫn khoan thai, nắm tay Khương Nhược Băng nhàn nhã dạo bước, dường như không hề để tâm đến trận chiến kinh thiệt. Khương Nhược Băng đi theo phía sau, thân sắc từ hoàng sợ dần trở nên yên ổn, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng bình thản, nhìn nam tử đang nắm tay mình. Cánh tay trắng nõn hữu lực như ẩn chứa sức mạnh cường đại nhất trong thiên địa, có thể vì nàng ngăn cản tất cả mưa gió. Mấy năm qua, dường như chưa bao giờ nàng thấy bình yên và ấm áp như lúc này. Nàng chỉ muốn theo hắn như vậy, thời gian trôi qua, cả hết âu lo, bước về phía trời nắng. Đồng tử của Đường Khánh đột nhiên co rút, trong khoảnh khắc sinh ra một tia sợ hãi, không hiểu sao lại sợ hãi bóng đường cô độc ấy. Lòng của hắn chấn động, sau khi đạt đến võ đế cửu tinh đỉnh phong, lĩnh ngộ thiên đạo vượt sang người thường, vậy mà vẫn sinh ra cảm xúc chấn động này, khiến cho hắn kinh hoàng. Tất cả người của Thành Hồng Nguyệt nghe lệnh, không tiếc tất cả, giết Lý Vân Tiêu. Hắn hét lớn truyền mệnh lệnh, lập tức nổi giận công kích Loan Quân Hạo, đấu pháp như không muốn sống. Từng luồng cương phong quét qua, cuốn lấy hai người dữ dội vô cùng. Toàn bộ quảng trường gần như bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại 16 cái đèn lồng vẫn lơ lửng trên không. Những cường giả chưa rời đi đều bay lên trời, lạnh lùng nhìn xuống. Loan Quân Hạo trong lòng khổ sở, sau vài chiêu đối kháng cũng nổi giận, tung ra các chiêu thức hùng mãnh. Trên bầu trời bóng người bay loạn, hơn 10 người lập tức chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, ngăn cản đường đi. Trong đó có Phó Nghi Xuân, tuy cực kỳ không muốn, nhưng ít nhất cũng phải làm ra vẻ nghiêm nghị quát. Lý Vân Tiêu, đứng lại, hiện giờ quay đầu con kịp. Quay đầu con kịp. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Người nhìn xem, Thanh Hồng Nguyệt vốn là khổ hải vô biên, quay đầu phải là các ngươi chứ. Nói nhiều lời vô ích, mở đại trận hộ thành, tất cả võ đế cao dài ra tay. Một bóng người chớp hiện chính là Đường Tâm, sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt bốc hỏa. Các cường giả Thanh Hồng Nguyệt do dự một chút, biết rõ không địch lại nhưng vẫn xông lên. Một gã cường giả võ đế cửu tình quát lớn, tất cả ra tuyệt chiêu liên thủ diệt kẻ này. Phong Kỳ Xuân biến sắc, cũng chỉ có thể theo mọi người đánh tới Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ là làm bộ không dốc toàn lực. Đi chết đi. Người xông lên đầu tiên là võ đế Bát Tinh, tướng mạo hung dữ, trong tay cầm đại đoàn đao, bổ ra vô số ánh đào. Lý Vân Tiêu cười nhạt, vươn tay chụp lấy. Trên cánh tay hóa thành màu vàng, một tiếng long cong vang lên, hắn nắm lấy lưỡi đào. Phanh! Hắn dùng lực chấn động, thần đào gãy làm đôi. Cái gì? Tên võ đế Bát Tinh hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, Lý Vân Tiêu đã ném đoạn đao vào người hắn. Hắn kinh hoàng tột độ. Phanh! Lưỡi đào cắm vào thân thể hắn xuyên thấu qua. Hốc mắt trợn tròn dần mất đi ánh sáng, thân hình to lớn rầm rầm ngã xuống. Trong ánh mắt bình thản của Lý Vân Tiêu hiện đến sát khí, hắn bước tới chậm rãi nói, đạo chi sợ tại, mặc ngàn vạn người ta vẫn đi. Bang bang, lại có hai người lao lên, bị hắn một trưởng một quyền đánh cho banh xác. Nghĩa chỉ sở đương, thiên kim tan hết không hối hận. Một bước tiến ra, sát khí nhuốm máu lan tỏa, Mấy người phía trước sợ hãi lùi lại. Đột nhiên một luồng cương phong mãnh liệt ập tới, chính là tên võ đế cửu tình thét lớn lúc trước. Hắn xuất hiện giữa không trung, vùng mạnh chủy động, tự như dốc toàn lực cả đời. Gương mặt của hắn vặn vẹo, cả không gian theo đó nổ tung. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, tay trái bấm điểm pháp quyết, càng cứ như hóa thành một thanh kiếm sáng loáng không tì vết. Khương Nhược Băng kinh hãi, nàng cảm nhận được tay của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, muốn buông tay để hắn thoát khỏi liên lụy, nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt không hề buông lơi. Tình chi sở chung, thế tục lễ phép như cạn bã. Lý Vân Tiêu tiếp tục nắm tay Khương Nhược Băng đi về phía trước, miệng nhẹ giọng ngâm, tay trái hóa thành kiếm thế, kiếm ý vô tận tỏa ra quanh thân, tam trảm chi kiếm, trảm thiên, trảm địa, trảm nhân. Chương 2307. Tam trảm hợp nhất, ba loại kiếm ý lập tức dùng hợp vào lòng bàn tay hắn. Hắn dùng tay làm kiếm, chém thẳng về phía chủy độc. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn về phía trước, thậm chí không liếc qua những người xung quanh. Phanh! Một đạo kiếm khí bùng lên, chủy độc lập tức bị chém thành hai khúc, cả bầu trời cũng vỡ vụn theo. Thân thể tên võ đế cửu tình kia cũng nổ tung, nội tạng văng khắp mặt đất. Những kẻ đang vây công hoảng sợ tột độ, nhất thời tái mặt, cuống cuồng lùi lại. Võ Nghi Xuân cũng sợ hãi đến cực điểm, ánh mắt hoảng loạn nhìn Lý Vân Tiêu, không còn dám giả vờ bình tĩnh nữa, lùi nhanh hơn bất kỳ ai. Sau khi xuất kiếm, sát khí quanh người Lý Vân Tiêu tan đi phần nào, hắn nhếch mép cười lạnh, vừa bước đi vừa ngâm thơ: hưng chi sở tại, cùng quân nâng ly 300 chén. Đường Tâm giận dữ thét lớn, hắn nghiến răng, toàn thân bừng lên kim quang, từng đạo trận chỉ bay ra từ cơ thể, các loại lực lượng cổ quái hội tụ vào hai nắm đấm, sát khí cuồn cuộn. Lực lượng của hắn tăng vọt đến cực độ, tuy toàn thân đau đớn dị thường, nhưng điều khiến cho hắn không thể chịu đựng nhất chính là sự thất bại và nhục nhã. Hắn cắn chặt răng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức 800 đạo trận trục hiện lên, dẫn động quy tắc thiên địa. Tam nguyên nhất thể khảm ly hóa trận. Một trận đồ khổng lồ hiện ra giữa hai nắm đấm của hắn, không ngừng biến hóa, sản sinh ra lực lượng vô tận vô cùng. Đường Tâm bất ngờ đại hỉ, nhìn trận đồ màu vàng diễn sinh ra vạn pháp, ánh sáng tắt bất định. Sau đó hắn cuồng hỉ thét lớn: ngừng đồ thành công rồi, Lý Vân Tiêu, đi chết đi. Hai mắt của hắn lạnh lẽo, hai nắm đấm đánh mạnh xuống, thiên địa dị tượng nổi lên, khí thế cuồn cuộn, thậm chí lấn át cả cuộc chiến giữa Đường Khánh và Đoan Quân Hạo. Tương truyền toàn bộ thế giới thiên địa vốn là một trận pháp khổng lồ không bao giờ suy kiệt. Tất cả lực lượng quy tắc chỉ là sức mạnh của trận phủ. Nếu lĩnh ngộ được trận đạo, sẽ có thể mượn thiên uy lực lượng vô tận. Từ bốn phía trận quang hội tụ, hóa thành một chữ can cổ thể cực lớn, áp lên nắm đấm của Đường Tâm, hùng hằng đánh xuống. Lý Vân Tiêu nhìn dị tượng thiên địa, tay áo bay phần phật, linh áp xoáy quanh bốn phía. Tuy vậy hắn vẫn đứng yên, cười nhạt mà nói: Đường Tâm, từ biệt ở Tống Nguyệt Dương Thành tới nay, bản thiếu gia thật sự rất nhớ người. Hôm nay gặp lại, ta dạy người hai câu thành ngữ: thế nào là bọn cửa đấu xe, thế nào là phủ dù lay cây. Hắn đưa tay trái ra hư không, giữa năm ngón tay xoáy lên bộ đạo kiếm khí, âm thanh kiếm ngân bén nhọn vang lên chói tai. Sắc mặt của Hàn Quân Đình khẽ biến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Chỉ thấy trong tay Lý Vân Tiêu hóa thành một thanh kiếm, hải khí cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người đồng loạt biến sắc mặt, nhiều cường giả lộ vẻ kinh hoàng. Trường kiếm vừa xuất hiện ra đã hùng hùng nhập vào thiên địa, tựa như không phải huyền khí mà là kiếm ý hóa thành. Vô số kiếm phủ lập tức hiện lên, lao lên bầu trời như muôn vị tình tú, tùy sáng tắt luân hồi, nhưng vĩnh hằng bất diệt. Một đạo ánh sáng khuấy động vùng đất vô biên, hóa thành biển kiếm khí hùng hồn nhấc lên kinh đảo, kiếm quyết tinh diệt. Lý Vân Tiêu khẽ niệm, kiếm quyết nâng lên, thân thể hóa thành một đạo bóng kiếm độc lập giữa trời. Tất cả đều kinh hãi, cảm nhận được kiếm khí khắp trời đất, tầng tầng lớp lớp, như mạng lưới đan xen xuyên qua cả thời không, vượt qua cả cổ kim. Toàn bộ người trong thành Hồng Nguyệt hoảng hốt, cảm thấy kiếm ý lướt qua da thịt, ôn hòa như nước, nhưng lại lạnh lẽo như băng. Kiếm quyết của cổ Phi Dương. Không ít người trùng mình, trong lòng dậy sóng, ngoài sự khiếp sợ, đa phần là những biểu cảm phức tạp, huyết dịch trong người như sôi trào. Hàn Quân Đình mặt mày tái nhợt nhìn nam tử mặc trường bào bạc cách đó không xa. Cả hai vừa chạm mắt đều thấy rõ nỗi sợ trong mắt của nhau. Nam tử áo bạc, lông mày dài, sát khí dày đặc, trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng kiên quyết. Quả nhiên là thần kiếm tinh diệt, không ngờ lại rơi vào tay hắn. Các âm thanh kinh hô nổi lên, tâm trí mọi người xoay chuyển nhanh chóng. Dưới kiếm khí cổ xưa này, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Biển kiếm khủng bố trước mắt cho thấy sự xuất hiện của một cường giả tuyệt đại, mà người ấy chỉ là một thiếu niên, đại diện cho thế hệ trẻ mạnh nhất. Có lẽ hắn sẽ dẫn dắt cả thời đại tương lai. Hai đại thánh địa, bảy đại tổng phái cùng thương minh và hào kiệt khắp nơi đều biến sắc, thần sắc khó lường. Một thiếu niên thần bí và cường đại như vậy trỗi dậy, tuyệt đối không có lợi cho ai. Đạo trận phù của Đường Tâm bị vạn kiếm khí tấn công, lập tức tàn rã, không có chút lực chống cự. Trong đầu của hắn chợt hiện lên một tiềm minh ngộ, từ hồ đã nhận thật sự hiểu rõ thế nào là phủ du lai cây, thế nào là bọ ngựa đấu xe. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn mất niềm tin. Thân hình của hắn trôi nổi trong biển kiếm, sinh tử đã không còn do hắn quyết định. Đường Tâm, Đường Khánh trợn trừng mắt, gào thét điên cuồng, mỗi trường đều là sát chiêu khiến Loan Quân Hạo trở tay không kịp, càng đánh càng rối loạn, dần rơi vào thế hạ phong, liên tục bị đánh trúng. Đường Khánh thét lớn, Đường Kiếp, cứu đệ đệ người. Đường Tâm lúc này bị cuốn trong biển kiếm, trận quang trên người không ngừng tan biến, sinh tử nằm trong tay Lý Vân Tiêu. Thế nhưng Lý Vân Tiêu lại không có ý sát hại, mặc kiếm khí cuồn cuộn lơ lửng, còn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang lĩnh ngộ điều gì đó. Chẳng lẽ hắn đang tìm hiểu kiếm đạo? Trong lòng mọi người đều bối rối, giữa thời khắc sống còn như vậy, hắn vẫn có thể tĩnh tâm cảm ngộ kiếm ý, tâm tính này liệu có thể là của một thiếu niên không? Tất cả mọi người đều kinh hoàng, ánh mắt ngưng trọng. Đồng tử của Đường Kiếp co lại, nhìn Đường Tâm lơ lửng như lá rụng giữa trời. Khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười lạnh nói, phụ thần đại nhân, thân thể con có chuyện, không nên động thủ, hãy để người khác ra tay đi. Chương 2308. Người! Đường Khánh tức đến bốc khói, toàn thân run rẩy, hận không thể một trưởng giết chết đứa con trai này. Trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng, với động tĩnh lớn như vậy, lẽ ra đã sớm kinh động đến Ninh Khả Vi và Tam Lão. Chỉ cần một trong bốn người đó ra tay, cuộc diện đã có thể được trấn áp hoàn toàn. Nhưng đã lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ai trong số họ. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố? Lòng của hắn mỗi lúc một trầm xuống. Hắn hiểu rõ, Ninh Khả Vi hẳn đã thoát ly khỏi vị trí minh hữu và đang có tính toán riêng. Giờ phút này, nàng chắc chắn đang đứng từ một nơi nào đó quan sát, hoặc cũng có thể đang muốn thẩm định lại thế cục. Sắc mặt của Đường Khánh càng lúc càng u ám. Hắn dám đánh cược để tranh đoạt vị trí thành chủ Thành Hồng Nguyệt là bởi vì đã cân nhắc kỹ càng các lợi ích và đạt được nhiều trợ lực mạnh mẽ. Ninh Khả Vi chính là một trong những minh hữu thèn chốt nhất. Nếu nàng thay đổi ý định thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi. Đột nhiên một đạo ánh sáng chói lóa lóe lên ở phía xa. Kiếm hải đầy trời bỗng nhiên ngưng tụ, bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy bật ra. Cái gì? Đó là... Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhìn về phía Đường Tâm đang như bèo trôi. Chỉ thấy hai tay hắn bỗng kết ra một đạo ấn quyết cổ quái, rồi mạnh mẽ vỗ xuống. Một ký hiệu màu vàng cổ xưa theo gió vượt sóng, trực tiếp đánh tan kiếm hải, ép xuống Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mở bừng mắt, lộ vẻ kinh ngạc thốt lên. Không xong rồi. Hắn cầm kiếm đứng vững, kiếm quang bùng nổ từ thân thể, bắn vọt lên không. Sức mạnh to lớn đánh tan mọi thứ, toàn thành chìm trong biển ánh sáng rực rỡ như một vụ nổ bom nguyên tử. Ấn quyết kia không chỉ phá vỡ kiếm hải, mà còn làm tan rã lực lượng bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu, khiến khí huyết của hắn cuồn cuộn. Nhưng hai mắt của hắn vẫn mở lớn, căng gượng trông đỡ. Một đạo kiểm sắc kết giới xoay tròn quanh thân, đồng thời tay kéo mạnh Khương Nhược Băng vào sát bên mình. Trong lòng Khương Nhược Băng rối loạn, nàng cảm nhận được áp lực như núi lở biển dâng. Hai hàng nước mắt thấm ướt xiêm y, nghẹn ngào nói, người đi nhanh đi, đừng lo cho ta. Lý Vân Tiêu không để ý tới nàng, chém ra một kiếm. Kết giới đột ngột tan biến, hòa vào thiên địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được một luồng lực lượng giáng xuống, hoảng hốt nói, không ổn rồi, là hắn, là ai? Khương Nhược Băng vô thức hỏi. Mọi người sau khi kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Tâm lúc này lại một lần nữa kết ấn, thân thể hiện lên chữ to, từng đạo trận quang hiện ra xung quanh, hóa thành vô số ô lưới trải khắp, tạo thành từng tầng lực lượng bao bọc quanh hắn, Gương mặt Đường Tâm không có biểu cảm, thần sắc yên tĩnh, đôi mắt trong trẻo như nước nhưng vô thần. Lực lượng này, nhiều người trong lòng run rẩy. Hàn Quân Đình cũng biến sắc, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lý Vân Tiểu nắm lấy tay Khương Nhược Băng quát lớn, theo ta đi. Từ khi vào thành Hồng Quyệt đến giờ, thần sắc của hắn luôn lạnh lùng, nhưng lúc này đã hiện rõ vẻ lo lắng. Độn quang bao phủ hai người lập tức bay lên trời. Gương mặt của Đường Khánh bỗng nhiên vui mừng, cuồng thanh quát lớn, mở toàn bộ phòng ngự trong thành phải giữ Lý Vân Tiêu lại. Trên bầu trời hiện ra vô số tường vân, rồi chớp mắt biến mất. Vô số vầng sáng bắn lên trời, ẩn vào tầng mây. Toàn bộ thành trì thoáng chốc như mơ hồ không thực, rồi lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Độn quang của Lý Vân Tiêu bay hơn vạn dặm trên không, bỗng toàn thân cứng lại. Một áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến cho hắn khó tiến thêm một bước. Không chỉ như vậy, thần thức cũng chấn động mãnh liệt, như bị vô số kim châm đâm vào tủy não, sắc mặt của hắn đại biến. Khương Nhược Băng cũng chấn động, rồi phun ra một ngụm máu, hoảng sợ nói, đây là thái mẫu huyền âm trảm hồn trận của Thanh Hồng Nguyệt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vang bảo vệ nàng, từ từ hạ thấp độ cao. Với thân thể và thần thức của hắn, muốn mạnh mẽ lao ra không phải là chuyện khó, nhưng nếu làm như vậy, Khương Nhược Băng có thể sẽ hồn phi phách tán. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong nhìn qua, khóe miệng mỉm cười. Lần này phiền phức rồi, tiểu tử đó định làm gì đây? Từ Xu Tịch nhìn hắn một cái, nhướng mày, không nói câu nào. Tiếp tục dõi theo Lý Vân Tiêu, ánh mắt càng ngày càng lộ rõ vẻ nghi ngờ. Ổ lưới quanh Đường Tâm càng ngày càng dày đặc, tựa như một trận pháp cổ xưa đang dần vận hành. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng phát từ đó. Trên một tòa nhà xa xa, Ninh Khả Phi cũng nhíu mày. Lực lượng mạnh mẽ thật, có người muốn khóa vực mà đến sẽ là ai chứ? Ninh Khả Vân vẻ mặt nghiêm trọng chậm rãi nói, lực lượng này rất mạnh, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Dựa vào sức thừa của Đường Tâm, người có khả năng lớn là vị đại nhân Phong Hào Vương tọa kia rồi. Ồ, Phong Hào Võ Đế Hàng Lâm sao? Ninh Khả Vi đột nhiên bật cười, thật là phiền toái lớn. Ninh Khả Vân bình tĩnh nói, hiện giờ phải xem Lý Vân Tiêu có thể phá được đại trận trước khi đặng quang Hàng Lâm không, nếu không kết cuộc đã định. Ninh Khả Phi nói, phá trận sợ là không dễ. Thái Mẫu Huyền Âm Trảm Hồn Trận là một trong những đại trận cường đại nhất thiên hạ. Nếu không phải người Đường gia quá yếu để ta điều khiển thì ngay cả Võ Đế đỉnh phong cũng có thể bị chém. Trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh hiếm thấy, như một cường giả tái xuất. Nhưng ánh sáng đó nhanh chóng tan biến, trở lại vẻ u tối như cũ. Phụ thần, mau nhìn, đó là... Ninh Khả Vân đột nhiên kinh hồ, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Tâm tư của Ninh Khả Vi lập tức quay về. Theo ánh mắt của hắn nhìn lên, lập tức sững sờ, ngạc nhiên tột độ. Chỉ thấy giữa bầu trời hiện ra một nữ tử mặc váy trắng dài, lông mày cong như chim trả, da trắng như tuyết, tóc dài buông tới eo. Nàng hai tay liên tục kết ấn, từng đạo kim quang tuôn ra từ người, sáng rực như ánh dương, mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ. Bên cạnh nàng là một nam tử có dung mạo quái dị, thân sắc lạnh lùng, đứng cạnh bảo hộ nàng cẩn thận. Người đó là ai? Tất cả đều nghi hoặc. Tuy hai người kia có vẻ không mạnh, nhưng những đạo kim quang tỏa ra kia lại giống như một loại thần thông cực kỳ đáng sợ. Chương 2309. Không chỉ vậy, âm thanh cổ quái phát ra từ miệng nữ tử cũng vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Đồng tử của Kỳ Thắng Phong đột ngột co lại, nghi ngờ nói, Long ngữ. Gương mặt của hắn khẽ động, lập tức nhận ra thần sắc biến hóa của người đứng sau. Hắn quay đầu nhìn Bạc Phụ Kinh hỏi, người biết người này sao? Bạc Phụ Kinh cúi người dùng truyền âm nói nhỏ, bẩm sư tôn, người này là con gái của Hải Hoàng bà Chỉ Tiên, là hồng nhan tri kỷ của Lý Vân Tiêu. Toàn thân của Kỳ Thắng Phong run lên, thất thành nói, cái gì, người chắc chứ? Mọi người xung quanh đều bị thần sắc biến hóa của hắn thu hút, ai nấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạc Phụ Kinh gật đầu, tuyệt đối là không sai. Giờ phút này nàng đang triệu hoán cự thú để trợ giúp Lý Vân Tiêu phá trận. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong liên tục biến đổi, trong mắt lóe lên tinh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Triệu hoán cự thú? Mọi người nhíu mày, dường như chưa hiểu rõ. Bất ngờ sắc mặt tất cả đại biến, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một bóng mờ khổng lồ xuất hiện như một cự linh sừng sững giữa trời. Những cự thú đó, hình dạng kỳ dị khó lường, ẩn hiện giữa tầng mây và sương mù, đội bóng khổng lồ che phủ cả thành trì phía dưới. Không ít võ giả trong thành liền kinh hô, thân thể run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ôi trời, đây chẳng phải là Thâm Hải Cự Thú sao? Một người thét lên giọng nói run rẩy. Đám đông lập tức tản ra. Con người không hiểu rõ về hải tộc, nhưng trong trận chiến Đông Hải vừa kết thúc, Thâm Hải Cự Thú được hải tộc triệu hoán đã khiến người người kinh hoàng. Đặc biệt là người Đông Vực, ai cũng biết đến sự tồn tại của khổng lồ này. Uy lực của nó khiến ai nấy đều sâu sắc khắc trong tâm khảm. Những người từng tham chiến, chứng kiến tận mắt, sắc mặt sợ trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thâm Hải Cự Thú. Trong một tòa nhà, Ninh Khả Vi cũng hoảng sợ, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh Thủy Tiên. Nữ tử này là ai? Ninh Khả Vân cũng kinh ngạc không thôi, lắc đầu nói. Không biết, nữ tử có thể triệu hoán Thâm Hải Cự Thú, chuyện này... Ninh Khả Vi nghiêm nghị nói. Vương tộc Tứ Hải từng ký khế ước với tổ tiên Thâm Hải Cự Thú, và thời khắc nguy cấp có thể sai khiến chúng. Nhưng nữ tử này có thể triệu hoán chúng bất cứ lúc nào. Ta lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Ninh Khả Vân nghiêm giọng. Đợi việc này kết thúc, ta lập tức sai quân đình điều tra cho rõ. Có thể triệu hồi nhiều Thâm Hải Cự Thú cùng lúc, năng lực như vậy, nếu dùng để công phá thành trì, thiên hạ này còn ai có thể chống đỡ? Rầm rầm rầm. Khi mọi người mồ hôi lạnh đầm đìa, đám Thâm Hải Cự Thú bắt đầu hành động. Chúng đồng loạt há miệng phóng ra những tia sáng đen, phá giới đánh lên trời cao, tạo thành từng đợt sóng đen cuồn cuộn. Toàn bộ thành trì rung chuyển dữ dội. Trên không trung, từng đạo thải quang xuất hiện, kết hợp với những tia sáng đen lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Hoa Tù cũng hiện rõ vẻ sợ hãi, nhìn 11 Thâm Hải Cự Thú phía sau, toàn thân nổi gai ốc. Theo sức mạnh của Thủy Tiên tăng lên, số lượng cự thú nàng có thể triệu hoán cũng ngày một nhiều. Hắn thầm nghĩ, nếu có ngày nàng có thể gọi ra 100 con cùng một lúc, thiên hạ này ai có thể ngăn cản nàng? Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc, sau đó vui mừng khôn xiết. Từng tia sáng đèn đánh xuống, trận pháp thái mẫu huyền âm trảm hồn bắt đầu mở đi, dường như không thể chống đỡ được nữa. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, nói với nam tử áo bạc gần đó, Trường Tôn Vũ đại nhân. Trong mắt nam tử kia hiện lên vẻ độc ác gần đầu đói, đã rõ. Hắn bước lên một bước định lao vào chiến trường. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía hắn, lộ ra nhiều sắc thái khác nhau. Sắc mặt của Trần Phong lạnh lẽo quát, Trường Tôn Vũ đại nhân, Bạc Minh Thế Giả các người cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Trường Tôn Vũ lạnh lùng liếc hắn. Lý Vân Tiêu bị nghi ngờ đã giết nhiều người của Bắc Minh Huyền Cung ta. Hiện tại Huyền Cung đang chuẩn bị truy nã hắn khắp thiên hạ. Nay đại gặp ở đây, đương nhiên phải bắt về. Trần Phong trầm giọng. Người có từng nghĩ, nếu hôm nay thất bại, Bắc Minh Huyền Cung sẽ phải đối mặt với địch nhân thế nào không? Đừng để tiểu thương có chút tầm cơ mà khiến cả gia tộc đông nguy. Hắn lạnh lùng liếc qua Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình nổi giận, sát khí lập tức dâng cao, hàn ý bức người. Người vừa nói cái gì? Có gan thì đạp lại lần nữa xem. Trần Phong không biết nàng là nữ nhân, vô ý mắng một câu trúng điểm yếu của đối phương. Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng ra oai với ta, ta không đánh lại ngươi, ta thừa nhận. Nhưng ngươi dám giết ta không? Nếu không dám thì thu sát khí của ngươi lại, đừng làm trò cười. Sắc mặt của Hàn Quân Đình tái nhợt, nằm ngón tay bóp chặt không khí, lạnh lùng nói. Tốt lắm, Trần Phong. Hôm nay, ngươi dám mở miệng vũ nhục lão hổ. Ngày khác, ta sẽ khiến cho đao kiếm tông của ngươi phải trả giá gấp 100 lần. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc, sợ để lộ thân phận, đành nuốt giận vào lòng. Trần Phong cười nhạt, xin cứ tự nhiên. Gương mặt của Hàn Quân Đình lạnh như băng, không nhìn hắn nữa, ánh mắt dán chặt vào chiến trường. Kỳ Thăng Phong liếc nàng một cái, ánh mắt như cười như không. Trường Tôn Phụ bước ra một bước, bầu trời lập tức lóe lên ngân quang, bay tới trước mặt Lý Vân Tiêu, vỗ mạnh xuống một trượng. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng đẩy Khương Nhược Băng ra. Người đứng một bên, cẩn thận bản thân. Toàn thân của hắn tỏa ra lôi quang, tay nắm đại chùy nghênh chiến đối phương. Lôi quang dâng lên cuồn cuộn như thủy triều. Khương Nhược Băng lùi lại vài trượng, lớn tiếng, người cẩn thận, ta sẽ tự bảo vệ mình. Oanh! Trường Tôn Vũ đánh một trượng vào lôi đình, thét lớn, phá! Phanh! Lôi đình nổ tung, phát ra vô số ánh sáng sành biếc. Thân thể của Lý Vân Tiêu vỡ vụn, hóa thành vô số tia sét, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại giữa không trung. Trong mắt của hắn ánh đèn tia lạnh lẽo, giọng trầm xuống. Trường Tôn Vũ, hôm nay ta sẽ dùng đầu của ngươi để mở màn cho sự diệt vong của Bắc Minh Huyền cùng các ngươi. Lời của hắn khiến tất cả mọi người đều rùng mình, sắc mặt biến đổi. Chương 2310. May mắn là trước đó, hắn từng tuyên bố muốn giết Đường Khánh, nên mọi người đều biết hắn là người không hề kiêng kỵ lời nói. Huyền cung bị diệt ư, nói quá rồi. Trường Tâm Vũ cười lớn không ngừng, toàn thân tỏa ra hàn khí vô tận. Áo bào màu bạc trên người kết thành lớp băng, hơi lạnh đông cứng cả thiên địa, quanh thân hóa thành một thế giới băng giá. Lý Vân Tiêu toàn thân tuôn ra vô số lôi đỉnh, nửa bầu trời bị bao phủ bởi lôi hải địa ngục. Hai sắc màu đối lập nhau rõ rệt, chia cắt trời cao thành hai thế giới. Người quả thật rất mạnh, hôm nay nếu người không giết được ta, sau này e rằng sẽ là tai họa lớn. Trường Tôn Vũ lạnh lùng nói, đáng tiếc là ngươi lại đồng thời đắc tội với hai đại thế lực siêu cấp, sao có thể sống được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, không phải vì bị Trường Tôn Vũ đe dọa, mà là ánh mắt của hắn lướt về phía Đường Tâm ở xa xa. Không gian quanh hắn càng lúc càng bị bóp méo, khí tức quen thuộc nhưng vô cùng cường đại đang dâng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể phá không mà đến. Sát ý bùng lên trong lòng hắn, vốn dĩ hắn không muốn giết Đường Tâm, nhưng nếu để cho đằng quang khóa vực tới nơi, thì mọi chuyện hôm nay sẽ không thể vãn hồi được nữa. Lý Vân Tiêu khẽ động thân hình, định liều mạng với Trường Tôn Vũ, dù bị trọng thương cũng phải giết được Đường Tâm trước. Đột nhiên một bàn tay đỏ rực đặt trên vai hắn, mang theo hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt. Một tiếng cười trong trẻo vang lên như chuông bạc. Dưới ánh đôi quang màu xanh biếc, một đám hỏa diễm dần hiện ra, chậm rãi bay lên sau lưng Lý Vân Tiêu. Phụ quân, người đi giết Đường Tâm đi, tên muốn chết này giao cho ta. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, đừng nói bậy, anh là phụ quân của ngươi. Hi hi hi, còn thẹn thùng không dám thừa nhận sao? Thôi được rồi, thiên hạ anh hùng đều tụ tập ở đây, ta cũng không ép người nữa. Ngọn lửa kia dần hiện ra một thân ảnh yểu điệu, tươi cười rạng rỡ, bước ra từ biển lửa vô tận. Phi Nghe mặc trang phục đỏ rực, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười còn rực rỡ hơn hoa, đôi môi hồng khẽ hé, mỗi cử mỗi chỉ đều khiến lòng người chấn động. Đôi mắt như nước của nàng dõi theo Lý Vân Tiêu, khóe miệng luôn mang theo ý cười. Sắc mặt của Hàn Quân Đình đại biến, kinh hãi hồ đê, ánh mắt mang theo nộ khí quát lớn, Phi Nghe thiếu chủ, ngươi định đứng về phía Lý Vân Tiêu sao? Cái gì? Phi Nghe, một trong các thiếu chủ của Thiên Đỉnh Long Gia. Sắc mặt của mọi người trong sân đều đại biến, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ không hiểu Lý Vân Tiêu từ đâu tìm được nhiều trợ thủ như vậy. Thân phận Phi Nghe không phải trọng điểm, mà là hành động của nàng lúc này đại diện cho lập trường gì. Thiên Đỉnh Long Gia vốn là thế lực thần bí trong Thất Đại môn phái, rất ít lộ diện, nhưng thực lực khiến cả 6 tông môn còn lại đều phải e dè. Trường Tôn Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thiếu chủ Long Gia, ngươi thật sự muốn giúp Lý Vân Tiêu à? Đối đầu với Bắc Minh Huyền Cung và Hồng Nguyệt Thành sao? Phi Nghe mỉm cười thu ánh mắt lại, bước ra một bước, hỏa quang ngập trời thay thế lôi hải màu xanh, chiếu sáng cả bầu trời, đối lập với thế giới băng tuyết phía xa. Nàng bước tới, hỏa ảnh đầy trời theo bước chân nàng bay múa lượn. Trong hư không dần hiện ra ánh sáng lấp lánh, hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ lơ lửng trên trời cao. Nụ cười trên mặt Phi Nghe dần biến mất, thay bằng vẻ mặt lạnh lùng vô biên. Nàng lạnh giọng nói, người điếc à, vừa rồi không nghe thấy ta gọi hắn là phu quân sao? Theo cảm xúc của nàng biến hóa, con phượng hoàng khổng lồ kia chậm rãi mở mắt, anh nhìn như xuyên thấu ngàn dặm vượt qua cổ kim. Toàn thân của Trường Tôn Vũ run rẩy dưới ánh mắt của phượng hoàng, linh hồn của hắn đau đớn như bị đốt cháy. Không chỉ vậy, làn da toàn thân cũng bị sức nóng thiêu đốt, khiến cho hắn hoảng sợ đến mức vội vàng quay đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của phượng hoàng nữa. Sắc mặt của Đường Khánh cũng âm trầm, tức giận tấn công Đoan Quân Hạo, muốn thoát khỏi vòng vây. Nhưng dù Đoan Quân Hạo có chút e ngại, thực lực vẫn vô cùng cường đại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng vẫn gắt gao kiềm chế đối thủ. Ngọn lửa này, đám thuật luyện sư hóa thần hải đều hoảng hốt, là người chuyên tu hỏa, bọn họ tự nhiên cảm nhận được sự lợi hại của loại hỏa chủng này. Kỳ Thắng Phong sững sờ, kinh ngạc nói, đây là phượng hoàng thân hỏa thật sao? Không chỉ hắn, Ninh Khả Vi ở xa cũng cực kỳ kinh hãi, trong mắt của hắn hiện rõ hình ảnh biển lửa lập lòe. Ninh Khả Vân há hốc mồm, vẻ mặt khó tin, thất thanh nói: "Ôi trời, ta đang nhìn cái gì đây? Một con phượng hoàng giáng lâm thành Hồng Nguyệt sao?" Ninh Khả Vi lắc đầu: "Không thể nào, phượng hoàng đa vua của Bách Cẩm từ đâu đã tuyệt tích khỏi thiên địa. Tiếp chủ Long Gia này hẳn đã mang huyết mạch thiên phượng mới có thể diễn hóa ra hình dạng này. Nhưng ngọn lửa này..." Hắn trầm giọng nói: "Đây chính là thập giai thần hỏa thiên phượng." "Thập giai thần hỏa?" Ninh Khả Vân kinh ngạc: "Ta từng nghe nói huyết mạch thiên phượng sở hữu một loại thể chất cực kỳ cương đại gọi là thiên phượng niết thể, chính là thân thể bất tử." Ninh Khả Vị nói: "Bất tử chỉ là cách nói khóa trương thôi, giờ này ai có thể bất tử chứ? Ngay cả thượng cổ thiên phượng cũng bị vùi lấp theo năm tháng. Nhưng thiên phượng niết thể phối hợp với thập giai thần hỏa, sau khi trải qua cửu biến có thể niết thụ hoàng bá thành thánh." Ninh Khả Vân nuốt nước bọt lẩm bẩm: "Long gia lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Nếu cửu biến thành thánh, e rằng thực lực của Long gia sẽ bao trùm cả 6 tông phái còn lại." Ninh Khả Phỉ nói: "Thực lực của Long gia vốn đã thần bí, may là họ không nhúng tay vào chuyện của đại lục. Hơn nữa dù có được thần hỏa, muốn trải qua cửu biến cũng không dễ. So với các thiên tài trẻ tuổi, ta cho rằng Hàn Quân Đình của Thần Tiêu Cung các ngươi cũng không thua kém nữ tử này." Ninh Khả Vân cười: "Phụ thần đánh giá Hàn Quân Đình cao như vậy, còn hơn cả muội muội nữa." Ánh mắt của Ninh Khả Vi nghiêm lại: "Hàn Quân Đình mang đến cho ta cảm giác rất đặc biệt. Thành tựu tương lai tất nhiên vượt ra muội muội của ngươi. Ta vốn cho rằng nàng là thiên tài hiếm thấy, giờ mới thấy núi cao còn có núi cao hơn. Trường Giang, lớp lớp sóng sau đẻ sóng trước, thần khiến cho người ta cảm khái không thôi mà." Ninh Khả Vân hỏi: "Vậy phụ thần đánh giá về Lý Vân Tiêu thế nào?" Ninh Khả Phi gật đầu: "Người này đã yêu nghiệt đến mức không thể hình dung. Kiếm ý một kiếm vừa rồi, dù là Cổ Phi Dương tái sinh ở độ tuổi này cũng chưa chắc thi triển ra được." Chương 2311. Ninh Khả Vân cả kinh nói: "Ý của phụ thân là thành tựu tương lai của Lý Vân Tiêu còn vượt qua cả Cổ Phi Dương sao?" Ninh Khả Phi nghiêm nghị đáp: "Sợ rằng không chỉ như thế. Nếu chỉ đã kiếm ý thông thần, ta còn chưa quá coi trọng. Mấu chốt là võ đạo chi tâm của hắn thực sự là đạo chi sở tại, cực kỳ đáng sợ. Dù ngàn vạn người ngăn cản, hắn vẫn sẽ tiến bước." Sắc mặt của Ninh Khả Vân cũng trở nên trầm trọng, lạnh giọng nói: "Nếu người này đáng sợ như vậy, chỉ bằng để ta ra tay, chỉ để kết thúc hắn tại đây." Ninh Khả Vi nhìn nàng một cái, thở dài: "Khả Vân, sát khí trên người của người quá nặng. Tuy tu vi không thua kém Khả Nguyệt và Sở Nhiên, nhưng vĩnh viễn không phải là người thích hợp để trở thành thanh chủ. Ta từng nghe nói Sở Nhiên từng tán dương hắn là thiên tài đệ nhất mới xuất hiện. Có thể thấy ánh mắt hắn tinh tường hơn người. Mà quan hệ giữa Sở Nhiên và hắn thế nào?" Ninh Khả Vân trầm ngâm một lát nói: "Lý Vân Tiểu có quan hệ rất tốt với Sở Nhiên đại ca và muội muội của huynh ấy." Ninh Khả Vị nói: "Đúng vậy, thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên. Cương giả dù mạnh, nhưng cuối cùng cũng trong đạo lý, không thể nghịch thiên cải mệnh. Kiêu ngạo sẽ tổn hại, khiêm tốn sẽ có lợi. Chỉ có khiêm tốn như nước mới có thể dung nạp trăm sông, thành tựu đại nghiệp." Ninh Khả Vân nói: "Con hiểu rồi, phụ thần muốn chiêu mộ người này, nhưng theo con thấy, tính cách của hắn không dễ thuyết phục đâu." Ninh Khả Vi cười nói: "Chiêu mộ thế nào đây? Cương giả chân chính xem thường lễ nghi thế tục, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không thể trói buộc được đâu." Ninh Khả Vân lại hỏi: "Vậy ý của phụ thân là?" Ninh Khả Vi đáp: "Hắn dám về Nhược Băng mà thân mạo hiểm cảnh, có thể thấy hắn trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần gả Nhược Băng cho hắn là đủ rồi. Tương lai Hồng Nguyệt Thành để mỗi ngươi làm thanh chủ, con làm ngoại viện, cộng thêm sự hậu thuẫn cường đại của Lý Vân Tiêu, chắc chắn có thể khôi phục vinh quang một đời." Ninh Khả Vân gật đầu: "Con hiểu ý của cha. Lát nữa nếu Lý Vân Tiêu lâm vào hiểm cảnh, chúng ta sẽ ra tay cứu giúp, coi như bán cho hắn một cái ân tình lớn. Nhưng làm vậy sẽ đắc tội với Đường gia, thậm chí là một vị phong hào võ đế, liệu có đáng không?" Ánh mắt của Ninh Khả Vi lạnh lùng, bình thản nói: "Chuyện đắc tội với người, cứ để phụ thần gánh là được. Trước khi ta chết, nhất định phải tạo ra Hồng Nguyệt Thành một tương lai mới." Toàn thân của Ninh Khả Vân run lên, không nhịn được hỏi: "Phụ thần nói người đang nhắm đến Hồng Nguyệt Thành, rốt cuộc là ai?" Ninh Khả Vi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Hiện tại còn quá sớm để nói. Lý Vân Tiêu cướp hôn lần này chính là hòn đá thử vàng tốt nhất. Cái kia khổ tâm điều khiển Hồng Quê Thành tuyệt đối không thể bị nó lật đổ. Trên quảng trường, một bên là băng thiên tuyết địa, một bên là nắng gắt như lửa. Khóe miệng của Phi Nghê lộ ra nụ cười lạnh, hai tay hợp lại, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trong hỏa hải. Bát Trần Hỏa Điệp. Một tiếng vang nhẹ, Phi Nghê bất ngờ xuất hiện trước mặt Trưởng Tôn Vũ, mạnh mẽ vỗ tay xuống. Trưởng Tôn Vũ biến sắc, vội đưa tay lên chống đỡ. Phanh! Hai luồng lực lượng va chạm, hóa thành từng đợt cương phong khủng bố lan ra tứ phía. Phi Nghê khẽ cười, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Đồng tử của Trưởng Tôn Vũ có rút, thầm kêu không ổn. Từ khi nào quanh hắn lại xuất hiện 8 con hỏa điệp nhẹ nhàng bay múa, lập tức bám vào cánh tay và vai. Phi Nghê nghiêng đầu cười nói, ổ điệp này có đẹp không? Chúng sẽ nổ đấy. Trưởng Tôn Vũ chấn động, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên tóc mai, run giọng nói, Phi Nghê thiếu chủ, Bắc Minh Huyền Cung và Long Gia gần đây. Ấy da, giờ mới muốn nói chuyện thân thiết sao? Lúc nãy sao không thấy kéo quan hệ với ta chứ? Phi Nghê bực mình thốt ra một chữ, bạo, rầm rầm phanh. 5 con hỏa điệp lần lượt nổ tung, hộ thể đế khí quanh người Trường Tôn Vũ bộc phát, cả người hóa thành lưu quang bỏ chạy. Băng thiên tuyết địa lập tức tàn vỡ, hơ hơ hơ, đừng chạy mà. Tiếng cười thanh thúy của Phi Nghê vang lên trên trời, nàng hóa thành một luồng hỏa diễm đuổi theo. Trong mắt của Lý Vân Tiêu đã lên sát khí, lập tức thuấn di đến trước mặt Đường Tâm chụp mạnh xuống. Dù hắn đã vương tọa từng nâng chén nói cười, nhưng vào lúc này nơi này đã không còn đường lui nữa. Tiểu tử, người dám! Đường Khánh chấn khai Loan Quân Hạo gầm lên giận dữ, huyết quang lóe lên quanh người hắn. Hắn dùng bí pháp thúc đẩy lực lượng đến cực hạn, lập tức xé rách không gian, khoảng cách trăm trượng tức khắc thu hẹp lại. Đi chết đi! Đường Khánh gào lớn, nằm ngón tay hóa thành trảo đánh xuống Lý Vân Tiêu. 5 luồng thanh ảnh dài như chỉ nhận trực tiếp cắt đứt không gian. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị cắt đứt hơn một nửa, hóa thành tia lôi quang tiêu tan. Nhưng đường lôi đỉnh phía trước lập tức ngừng tụ chân thần, đánh mạnh xuống người Đường Tâm. Một trường phong mạnh mẽ đánh xuống, nhưng bị một đạo kim quang trước người Đường Tâm cản lại, không thể tiến thêm. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút kêu lên, không ổn rồi. Một luồng lực lượng mênh mông từ xa ập đến, trực tiếp chấn văng hắn ra. Chưa kịp ổn định thân hình, hắn đã nghiêm nghị quát, Phi Nghê, đi! Rồi lập tức thuấn di tới bên cạnh Khương Nhược Băng, bắt lấy tay của nàng bay lên không. Thị Điền lo lắng thét lớn, mau lên, một trận pháp nhỏ xíu mà cũng không phá được, vô dụng, nhanh lên, nhanh nữa. Nàng không ngừng dậm chân, trong mắt lóe kim quang. Nhìn quanh luồng lực lượng mạnh mẽ quanh Đường Tâm, nàng tự hồ nhìn thấy điều gì đó, lòng càng thêm sốt ruột. Âm, âm. Trên bầu trời hiện ra ánh sáng, đám mây bất ngờ tan vỡ. Thoáng chốc, nó biến mất trong hư không. Toàn bộ đại trận bị phá hủy, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Tất cả đều biến sắc, kinh hãi trước uy lực của Thâm Hải Cự Thú. Một trận pháp nổi danh thiên hạ lại bị phá tan trong thời gian ngắn. Ai cũng kiêng dè đối với Thủy Tiên. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người Lý Vân Tiêu, nhưng hắn không cảm thấy chút ấm áp nào. Độn quang đột ngột đình trệ giữa không trung, gương mặt đầy vẻ khổ sở. Kỳ Thăng Phong co rút đồng tử, ánh mắt phát ra tinh mang. Nên cả phía trên tòa nhà cũng trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang, một đường nguyên lực chấn động bộc phát. Thủy Tiên ở trên không cao vạn mét, sốt ruột đến độ dậm chân, thét lớn, mau lên đây, còn chờ gì nữa? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, buồn bã nói, đã chậm một bước rồi, hắn tới rồi, người mau đưa Nhược Băng rời khỏi đây đi. Chương 2312. Tay phải của hắn vỗ lên không của Khương Nhược Băng, nàng lập tức hóa thành một đạo quang mang bắn về chỗ Thủy Tiên. Khương Nhược Băng kinh hãi, muốn thoát ra khỏi độn quang nhưng bất lực. Trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu càng lúc càng xa, vội vàng thét lớn, ta không đi. Lý Vân Tiêu, ngươi phải đi cùng ta, nếu không ta tuyệt đối không đi. Phi Nghê cũng kinh hoàng, vội ngừng truy đuổi Trường Tôn Vũ. Biển lửa trên trời vừa thu lại, nàng liền quay đầu hoảng sợ nhìn sau lưng Lý Vân Tiêu. Chẳng rõ từ lúc nào, một đạo lưu ly chỉ quang hiện lên, biến hóa ra trăm sắc thái, lập loáng bất định, biến hóa không ngừng. Toàn bộ quảng trường lặng như tờ, không một tiếng động, mọi người đều sững sờ nín thở. Huyết dịch trong cơ thể ai nấy đều như sôi trào, ánh mắt tập trung với thân ảnh trong quần sáng lưu ly. Bổn tọa đã đến thì đừng ai mong rời được. Thân ảnh trong lưu ly quang chớp động, dần hội tụ thành hình, càng lúc càng rõ ràng. Một luồng sức mạnh bàng bạc từ trong hào quang tràn ra. Nhật nguyệt tinh thần ngưng động, toàn bộ thiên địa càn khôn lập tức cứng lại. Trong phạm vi ngàn trượng quanh quẩn sáng lưu ly, thời gian như đóng băng, thân hình cương nhược băng cũng lập tức ngưng lại giữa không trung, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, dưới uy áp của cỗ lực mênh mông, nội tâm hắn trở nên tĩnh lặng lạ thường. Linh khí từ bốn phương tám hướng un un kéo đến, chảy vào cơ thể, hóa thành từng luồng sức mạnh lan ra tứ chi bách hải. Cốt cách toàn thân hắn vang lên những tiếng ba ba nhỏ nhẹ, như đang thư giãn, lại như xuân tầm phá kén mà ra. Thân ảnh trong lưu ly quang dần hiện rõ, đó là một thiếu niên tuấn lãng, thân mặc cẩm y. Tất cả mọi người mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi. Rất ít người từng thấy chân dung vương tỏa, không ngờ dung mạo lại trẻ trung đến vậy. Tóc dài đen nhánh múa lượn theo gió, đôi mắt như bảo ngọc sáng long lanh, toát lên vẻ thể lực. Lưu quang xoay quanh thân thể, vừa xuất hiện đã khiến thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm, không còn ai khác đáng kể. Đôi mắt như nước của đằng quang khẽ biến, hắn giằng nằm ngón tay, chụp lấy Lý Vân Tiểu khẽ ngâm, thiên địa lao lung. Bàn tay đầy vân thanh nhanh chóng hóa thành màu vàng, thủ trưởng đẩy về phía trước, lấy nằm ngón tay làm trung tâm, hóa ra thiên viên địa phương, cả thiên địa đều bị biến đổi. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút, hắn thấy cảnh vật thay đổi, bản thân đã một mình cô lập. Thế giới xung quanh không còn ai, chỉ có năm cột trụ chống trời từ không trung giáng xuống, hóa thành năm ngọn núi đè xuống đầu, rầm rầm rầm. Năm tiếng nổ vang vọng, vô số hào quang phóng lên trời. Trong thế giới tĩnh mịch, hóa thành năm ngọn chỉ phong đâm xuyên tầng mây. Khí tức mênh mông từng ngụ phong tràn ra, tầng tầng lớp lớp chấn động bao phủ khắp hoàn vũ cạn khôn. Không chỉ Lý Vân Tiêu, tất cả người trong thành Hồng Nguyệt đều hoảng sợ phát hiện bản thân đã sớm bị thay đổi vị trí. Chẳng ai biết mình đang ở đâu, chỉ có năm ngọn trụ phong cào ngất như chống trời, nhưng muốn kéo căng cả thế giới. Ninh Khả Vân kinh hãi kêu lên, phụ thân! Bốn phía nàng trống rỗng, không một bóng người. Một tiếng gọi vang lên, không gian bên trái lay động, thân ảnh của Ninh Khả Vi hiện ra, lặng lẽ đứng cạnh năm ngọn trụ phong. Đặng Quang đứng lặng trên một đỉnh núi, hai tay thả lỏng sau lưng, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. Đứng tâm gối xếp bằng không xa, trên người phát ra từng luồng lục quang đang điều tức chữa thương. Bỗng một đạo kim quang từ trời rơi xuống, sẽ tan mây mù bổ thẳng xuống bên dưới. Đặng Quang ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, đưa tay phải đỡ lấy. Phanh! Vô số kim mang tóe ra, một thanh kiếm bản rộng cực lớn đập lên cổ tay hắn, không thể lay chuyển chút nào. Hết tập 261.